Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ca lấy tinh hàm của đối phương để thực hành lực công kích, ngờ thấy tiếng động. Các quang giáp của kẻ địch khi nhìn thấy một tên khốn đang đánh tinh hàm của chúng thì vô cùng tức giận. Một quang giáp cỡ trung bình, lớn hơn gấp rưỡi so với quang giáp của Vân Ca. Nó lao về phía Vân Ca với sức lực mạnh mẽ, quét sạch đất vàng trên mặt đất. Hắn ta lao đến trước mặt Vân Ca. Dùng con đê, a, o quang giáp đang định đờ, em mở Vân Ca, đột nhiên trên màn hình một nắm đất vàng tung lên, giống như một tấm màn màu vàng chặn hoàn toàn hình ảnh do robot camera quay lại. Người chơi không thể nhìn rõ con đê, a, o có công kích được Vân Ca hay không, tim đều nghẹn ở cổ họng. Vân Ca sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, đừng có xảy ra bất cứ điều gì, làm sao cô có thể đi đến chỗ kẻ thù một mình chứ. Trong khi bọn họ đang cầu nguyện, tấm màn màu vàng cũng tản đi. Bọn họ thấy quang giáp kia đã bị móng vuốt của Vân Ca ấn xuống đất, bị mắc kẹt trong lòng đất không thể đứng dậy. Người chơi, hả? Vân Ca nhảy vài cái trên thân quang giáp, sau đó từ khoang điều khiển kéo ra tên hải tặc tinh tế đang hôn mê, ném hắn ta lên lưng. Quang giáp con báo của cô nghênh ngang đi vào tinh hạm của Goshen. Người chơi ngay lập tức điều khiển robot camera cùng theo vào trong tinh hạm của Goshen. Sau khi vào tinh hạm, cô rời khỏi quang giáp, tinh thần lực của cô lan tỏa từng chút một, cho đến khi nó bao phủ toàn bộ tinh hạm, kiểm soát mọi hành động của mọi người. Tổng cộng có 312 người, Bạch Ô Nha không ở trên tinh hạm. Vừa lúc, cô cũng không muốn gặp Bạch Ô Nha bây giờ. Vân Ca xuất hiện trước mặt một tên hải tặc tinh tế đang đơn độc đang uống rượu, hắn ta có chút sững sờ khi nhìn thấy cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện. Cô luật cách nào để vào? Hải tặc tinh tế hỏi. Cô gái nhỏ lấy chai rượu trong tay hắn ta, liếc nhìn dòng chữ trên chai. Rượu nhất phẩm của Lâm Mộc Tinh, hẳn không phải là thứ mà hải tặc tinh tế có thể mua được. Cô đập chai rượu vào đầu tên hải tặc tinh tế, nhìn hắn ta ngã xuống. Sau đó cô bước qua cơ thể hắn ta và tìm kiếm những người còn lại. Vân Ca tập kích những tên hải tặc tinh tế trên tinh hạm từ phía sau. Cô giống như một bóng ma, đột ngột xuất hiện và biến mất không một dấu vết. Ngày càng có nhiều hải tặc tinh tế ngã xuống. Bên trong tinh hạm hải tặc, bởi vì bọn họ cố ý bố trí ngăn cách tinh thần nên thể phát hiện ra bất kỳ dị thường nào. Cho đến khi bản thân bị Vân Ca đánh bất tỉnh, bọn chúng mới phát giác được. Kẻ địch công kích, Vân Ca không ngờ, bọn họ. Sau khi cô đánh mất đi thì trói bọn chúng lại với nhau. Cô lần nữa lại nhìn thấy Lương Đình, Bảo Hành Nhất. Còn anh trai của Bảo Hành Nhất, Bảo Hành Nhị thì không biết đi nơi nào. Người bị đánh ngất cuối cùng là Bối Hiểu Mãn. Cô ta đang gọi video cùng một người phụ nữ có mặt mũi tương tự. Khi người phụ nữ nhìn thấy Vân Ca ở phía sau Bối Hiểu Mẫn, cô ta cũng không nhắc nhở Bối Hiểu Mẫn, ngược lại còn rất hứng thú nhìn Vân Ca tấn công cô ta. Người phụ nữ kia hỏi, cô có thể g, y, ế, c Bạch Ô Nha không? Sau khi Bối Hiểu Mẫn hoàn toàn bất tỉnh, video bị gián đoạn. Những người trên toàn bộ tinh hạm bị Vân Ca bị trói thành bánh chưng. Cô lại lần nữa bước lên quang giáp, như thể đi siêu thị để mua sắm rau, xách một đám hải tặc tinh tế trở về căn cứ, một mùa bội thu. Để tránh cho bọn này bị cháy nắng C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T trên đường, trước khi rời khỏi căn cứ cô còn đặc biệt xé mấy lá của hoa ăn thịt người, bao phủ bọn chúng. Sức chiến đấu lần này của Vân Ca hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của người chơi, nhưng sức tác động mang lại thông qua nghe và nhìn lại hoàn toàn khác. Người chơi mang ánh mắt đờ đẫn, trong miệng lẩm bẩm. Gọi nhãi con thật là quá đáng. Cách chương.